Chương 308, Phạm Ngã Bất Nhị, Phí Công A Nhạc. Vùng ngoại ô trà trải bên trong. Ra ra, chiếu ngươi ý tứ, cái kia Thạch Tiểu Nhạc chẳng phải là ngàn năm qua tư chất đệ nhất thiên tài? Một vị tiểu nữ hài hỏi, hướng trong tay bưng lấy nhị hồ lao giả tóc trắng, trong mắt rạng rỡ phát sáng. Trà trải bên trong người, phần lớn là qua đường người làm ăn, đối trên giang hồ sự tình cũng không hiểu rõ, hoàn toàn đem lão giả lời nói trở thành cố sự nghe. Chỉ có tiểu nữ hài cảm thấy rất hứng thú, để cho người ta cảm thấy nàng hận không thể lập tức nhìn thấy cố sự nhân vật chính như thế. Lão giả tóc trắng là cái mù lòa, nói, Phi Mã Vương triều sao mà chi lớn, ai dám xưng thứ nhất, ai có thể xưng thứ nhất hơn hết tại Đại Lương Châu, Thạch Tiểu Nhạc nên thứ nhất không thể nghi ngờ. Phanh. Bên cạnh chỗ ngồi, có người nhẹ nhàng để chén trà xuống. Đó là một cái áo đỏ người trẻ tuổi, tướng mạo phổ thông. Hổ bạch kim sắc nhãn mắt mới nhìn cũng không hiếm lạ, nhưng chỉ cần ngươi để mắt tới một hồi, liền hội cảm giác đang nhìn hai viên mặt trời nhỏ, vô cùng chói mắt. Tầng thứ sáu áo đỏ người trẻ tuổi thở ra một hơi, nhất thời làm đối diện tráng hán mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn phát hiện, ngay tại áo đỏ người trẻ tuổi nhẹ nhàng khẽ hấp phía dưới, nước trà trong chén lại biến thành một trận làn khói loãng, đều tràn vào đối phương trong mũi. Hai con ngươi biến ảo thật lâu. Áo đỏ người trẻ tuổi buông xuống một tho y bạc, cầm lấy trên bàn kiếm, đứng dậy rời đi. Lão giả tóc trắng tựa hồ khỏe miệng khẽ nhếch, bắt đầu chậm rãi kéo nhị hồ. Một chỗ bờ sông, có thuyền cô độc đỗ tại bên bờ. Để cho ta trở về mày dậm thiếu niên như mày. Sư phó nói, bây giờ không phải là sông ngân như giác thời cơ, tại sư huynh uy danh bất lợi. Trên thuyền người cung kính nói ra, nắm đấm nắm rất chặt, mày dậm thiếu niên một quyền đánh vào trên sông. Kinh khủng quyền kình chấn động đến thuyền cô độc đều tại lay động, dọa đến trên thuyền mấy người sắc mặt thay đổi mấy lần. Đi! Thanh Tuyết Châu, Thạch Tiểu Nhạc. Trên núi cao, cuồng phong gào thét, có người đứng trong gió, quần áo lại không có chút nào đong đưa, phảng phất hắn cũng là phong một bộ điểm. Người nói là, Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu cùng Tiểu Quyền Vương đều trở về trong gió người hỏi. Là, công tử! Có người sau lưng túi đầu ôm quyền. Ha ha! Vốn là ba đại thiên tài tranh phong, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu, liền bị người đoạt hết danh tiếng. Hơn hết hai người kia sợ hãi trở thành bàn đạp, ta lại không sợ. Một người như liền nếm thử dũng khí đều không có, nói thế nào đi ngược dòng nước. Nhưng là công tử, gia chủ nói ý ta đã quyết. Thạch Tiểu Nhạc, Ngân Nhu Giác, cái này hai cái danh tử, gần nhất nghiễm nhiên lửa khắp cả Đại Lương Châu Giang Hồ. Nhất là cái trước, thật giống như một viên sao trổi hoành không. Quang mang mạnh, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Khi hiểu rõ đến Thạch Tiểu Nhạc đến từ Thanh Tuyết Châu, nhiều người hơn sợ hãi than. Hơn hết sau đó, vậy có người đem Thạch Tiểu Nhạc tru sát Hứa Sinh Tuyển sự tình truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, phong ba càng lớn, thậm chí lấn át leo lên Ngân Ngưu Giác tầng thứ 6 hành động vĩ đại. Khá lắm tâm ngoan thủ lạt chi đồ, chỉ có thiên phú, lại mất chính đạo hiệp nghĩa chi tâm, thật đáng buồn, đáng tiếc người này làm việc như thế cực đoan. Các ngươi nói, tương lai hội sẽ không ngộ nhập lạc lối? Nghe nói Hứa Sinh Tuyển sư phó đang tại Đờ Ơ Y giang hồ địa tìm người, thề phải lấy một cái công đạo. Ngay tại giang hồ vì thế tranh luận không ngớt thời khắc, một cái vốn nên cực kỳ hoành động, lại không thế nào hoành động tin tức truyền đến. Thần Phong công tử ngày trước trèo lên tháp, lệ ngân mưu giác tầng thứ 5 sáng lên một lát quan mang, chớp mắt là qua. Trèo lên tầng thứ 5, thất bại. Lấy Thần Phong công tử kinh người chi tư. Liền tầng thứ 5 đều không lên được sao? Cái gọi là so sánh ra hiểu biết chính xác. Tận quản sớm coi đoán trước, nhưng khi Thần Phong công tử thật thất bại, tất cả mọi người vẫn là không nhịn được sững sờ. Cái kia Thạch Tiểu Nhạc, thiên phú thực lực nên cao tới trình độ nào ta không rõ, vì sao Thần Phong công tử muốn ở thơ y điếm na y trèo lên tháp, chẳng lẽ không biết, hắn đại biểu là ta Đại Lương Châu thế hệ tuổi trẻ sao? Có người hoán phẫn. Cảm thấy Thần Phong công tử bị Thạch Tiểu Nhạc la mở ha tờ hờ ập đi, tổn hại Đại Lương giang hồ uy phong. Ta lại cảm thấy Thần Phong công tử rất có dũng khí, dù sao cũng so một chút người tránh đầu sóng ngọn gió tới cường. Vậy có người có ý riêng, lạnh giọng chào phúng. Trong bóng tối bàn tay lớn điều khiển dưới, không có qua mấy ngày, giang hồ phong thanh lại biến. Có người nói, Thạch Tiểu Nhạc tại Ngân Ngưu Giác đạt được nhất lưu võ công tuyệt thế, đang núp ở một chỗ tu luyện. Vậy có người nói, Thạch Tiểu Nhạc đạt được một môn thất truyền ám khí, có thế bằng này đánh giết phong trần bảng cao thủ tóm lại, truyền cái gì cũng có, vô số người giang hồ nghe tin lập tức hành động, đều tại các nơi tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc. Một tòa bình thường trong tiểu trấn, Phạm Ngã như nhất, chẳng mấy chốc sẽ viên mãn. Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại, chậm rãi thu liễm trên thân khí tức. Nguyên bản Phạm Ngã như nhất đạt tới 9 thành về sau, đã sinh ra bình cảnh, không có khả năng nhanh như vậy nhảy tới. Nhưng là ngân như giác tầng thứ 5 liều mạng tranh đấu, phản lệnh Thạch Tiểu Nhạc đối Phạm Ngã như nhất thể ngộ đạt đến cấp độ càng sâu, giống như sớm hoàn thành tích lũy quá trình. Nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, Thạch Tiểu Nhạc biết người giang hồ đều đang tìm hắn, hơn hết lại không hoảng hốt chút nào, rửa mặt một phen về sau, hắn ngã xuống giường, rất nhanh thiếp đi. Ngày hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, Thạch Tiểu Nhạc đi ra khỏi cửa phòng, đi vào phụ cận tiệm sắt bên trong. A Nhạc, ngươi sớm như vậy liền đến. Có người nhiệt tình địa chào hỏi. Đu nở dê vở ơ y a vượng thúc, không sớm một chút bắt đầu, nhưng kiếm không đến tiền. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng đáp lại, một bộ chất phác bộ dáng. Lúc này hắn, chỗ nào vẫn là ban đầu thanh sam như ngọc bộ dáng, mặc trên người vải thô trang phục, sắc mặt phát vàng, liền ngũ quan đều không giống nhau dạng, nhìn chừng hơn 30 tuổi. Cho dù là Tô Diễm Như ở chỗ này, vậy tuyệt đối nhận không ra. Ngày đó đeo lên chuẩn bị kỹ càng dịch dung mặt nạ, rời đi Bạch Sơn Thành về sau, Thạch Tiểu Nhạc liền đi tới cái này bình thường tiểu trấn, hóa thân thành một tên thợ rèn. Dịch dung thuật sớm đã thất truyền, thử hỏi, người giang hồ lại thế nào tìm được hắn tên kia gọi vượng thúc trung niên nhân lắc đầu. Cái này A Nhạc, trong miệng nói làm ăn, nhưng là đánh ra kiếm sắt, không chỉ có hình thù kỳ quái, với lại tư cờ hờ ơ tờ địa rất kém cỏi. Trải qua thời gian dài như vậy, căn bản không ai mua sắm, sớm muộn muốn thua thiệt chết. Bất quá đối phương tâm tính thật đúng là tốt, cả ngày khuôn mặt tươi cười nên nhân, thật không biết nào có nhiều như vậy vui vẻ sự tình. Đi vào tiệm sắt, gặp kiếm phạm bên trong đổ vào nước thép sớm đã ngưng hình, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy kiếm phôi, đối đãi nung đỏ về sau, thả trên đài, tay kia nắm thiết chủ y, bắt đầu lúc nhanh lúc chậm địa đánh bắt đầu. Ken ken ken phụ cận đám thợ rèn hiển nhiên tập mãi thành thói quen, rất nhiều đều tại lắc đầu. Thế này sao lại là đu cơ kiếm, chỉ có man lực, nói rèn sắt càng chuẩn xác một chút. Thạch Tiểu Nhạc xác thực không phải tại đu cơ kiếm, mà là vì đu cờ kiếm làm chuẩn bị. Hắn sớm đã đem cái kia hai tấm trên giấy da dê nội dung nghiên cứu triệt để, giờ mới hiểu được, nguyên lai muốn rèn đúc ra hạ phẩm linh binh, ngoại trừ tài liệu, đánh phương pháp vậy rất trọng yếu. Hạ phẩm linh binh bên trong năng lượng, chính là thông qua loại này đặc thù đánh pháp, từ đặc thù trong hoàn cảnh hấp thu, tịnh phong nhập trong binh khí. Trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc một mư cờ ta y quen thuộc đặc thù đánh pháp, gắng đạt tới mỗi một lần đánh lực lượng, vị trí, thậm chí thời gian khoảng cách đồng đều đạt tới hoàn mỹ. Người bình thường muốn nắm giữ đặc thù đánh pháp, không có 10 năm, 20 năm khổ luyện đó là mơ tưởng. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc khác biệt, cường đại tâm thần, giao phó hắn kinh người sức quan sát cùng lực khống chế. Mỗi một lần đánh sai lầm, cho dù là nhỏ bé nhất sai lầm, đều có thể bị chính hắn phát giác, cũng kịp thời hôn nắn, cuối cùng cân đối cơ bắp phát lực phương thức, làm đến quen tay hay việc, chăm không một sai. Ken cuối cùng một cái búa rơi xuống, Thạch Tiểu Nhạc mồ hôi đầm địa. Trong tay hắn kiếm phôi, đột nhiên buộc phát ra lúc thì đỏ sắc nhiệt mang, ken két âm thanh bên trong, kiếm phôi mặt ngoài lộ ra một tia vết nước. Phổ thông vật liệu, căn bản không chịu nổi phong tồn lực lượng. Bất quá ta đánh pháp còn chưa tới nhà, nếu bị phong tồn lực lượng, đủ để no bạo kiếm phôi mới đúng. Đương nhiên, nơi này cũng không phải đặc thù hoàn cảnh, phong tồn lực lượng không cường. Cười cười. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục buồn kẻ rèn sát. Quá trình này, không chỉ có tại quen thuộc đánh pháp. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, khi hắn tâm thần cùng thân thể toàn phương vị đầu nhập lúc, tựa hồ cùng kiếm tạo thành một loại nào đó càng mật thiết hơn liên hệ, trong lúc vô hình, liền kiếm tâm cảnh giới đều khi lấy được rèn luyện, chậm rãi tăng lên cái này cùng loại với thính triều kiếm hầu tứ phương liên động lý luận, nhưng rõ ràng cao cấp hơn, cái sau nhưng không cách nào rèn luyện kiếm tâm. Ban đêm tu luyện nội công cùng kiếm pháp. Ban ngày quen thuộc đánh pháp, Thạch Tiểu Nhạc sinh hoạt vô cùng phong phú. Mà bởi vì hắn bận rộn cùng mù quáng lạc quan, trên trấn không ít người, đều để hắn phí công A Nhạc. Một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc gõ xuất kiếm phôi, mặt ngoài chống ra 6 đạo liệt ngân. Hai tháng sau, vết rách gia tăng đến 10 đạo. Đến tháng thứ 3 ban đêm, từng nhà đều tại đốt pháo chúc mừng giao thừa, Thạch Tiểu Nhạc vậy nên đón nội công đột phá. Gian phòng bên trong, từng vòng trong suốt ba động lấy thạch tiểu nhạc làm trung tâm, đầu tiên là khuyết tán, sau đó co vào, đến cuối cùng, tựa như dừng lại bình thường. Nhưng là nhìn kỹ lại, cái này chút ba động chỗ nào dừng lại, rõ ràng liền là lấy cực nhanh tốc độ khuyết tán co vào. Ông ba động tán đi một khắc này, trong phòng bàn ghế chờ đồ dùng trong nhà, đột nhiên sụp đổ, vỡ thành một vùng khối gỗ. Đây chính là Phạm Ngã như nhất cảnh giới tối cao, Phạm Ngã bất nhị sao mở to mắt, thạch tiểu nhạc hai con ngươi như điện. Trên người hắn khí tức, thình lình đạt đến huyền khí ngũ trọng trung kỳ cảnh giới. Huyền khí tứ trọng sơ kỳ thạch tiểu nhạc, cũng không nắm chắc đối kháng linh quan cảnh nhất trọng cao thủ. Nhưng là bây giờ, nội công cùng tu vi cùng nhau sau khi đột phá, hắn thật rất muốn tìm cá nhân nghiệm chứng một chút. Nếu là người giang hồ biết hắn ý nghĩ, đi nhờ hội hoảng sợ kinh hãi. 19 tuổi liền muốn đối cứng linh quan cảnh cao thủ, đây rốt cuộc là tên điên vẫn là thiên tài phải biết đại bộ phận điểm phong trần bảng cao thủ, 19 tuổi lúc, liền linh quan cảnh cao thủ ngón tay cũng không sánh nổi. 5 năm đấm, thạch tiểu nhạc tâm niệm vừa động. Đột nhiên ở giữa, hắn khí tức triệt để biến mất. Coi như võ lâm cao thủ ở đây, nhắm mắt lại, QNZ đừng hỏng cảm ứng được hắn. Mà khi hắn tận lực phóng thích khí tức lúc, tu vi đột nhiên tầng tầng mãnh liệt nhảy lên. Rất nhanh đạt đến linh quan cảnh. Đại đường trong giang hồ, ngay cả Phục Nam Đà đều không đem Phạm Ngã như nhất luyện đến cảnh giới tối cao, đại thần hạn chế này công tiềm lực. Nhưng là hiện tại, hữu ý vô ý phía dưới, lại cho thạch tiểu nhạc phỏng đoán ra một loại khác thần kỳ cách dùng. Lấy giống như nhiếp không phải nhiếp, giống như đẩy không phải đẩy quỷ dị nội lực, đến giả tạo khí tức, lẫn lộn tu vi từ nay về sau, chỉ cần thạch tiểu nhạc nguyện ý. Hắn có thể tại người bình thường cùng linh quan cảnh cao thủ ở giữa tùy ý chuyển đổi, lại phối hợp dịch dung thuật, quỷ thần đều khó mà phát hiện hắn gương mặt thật. A Nhạc, tối nay là giao thừa, ngươi lẻ loi một mình, tới nhà của ta cùng một chỗ ăn đi. Cũng không lâu lắm, bên ngoài viện vang lên vượng thúc thanh âm. Thạch tiểu nhạc đình chỉ thu thập động tác, đẩy cửa ra, chất phác cười nói, vượng thúc, không cần khách khí như vậy. Nói nhảm cái gì, cho ngươi đi liền đi. Vượng thúc giả vờ giận. Cái kia tốt ta vượng thúc lúc này mới đổi giận thành vui, nghĩ thầm A Nhạc mặc dù người ngốc, nhưng làm người thực sự, còn có sức lực. Chỉ cần mình hảo hảo giáo, đủ để kế thừa y hề bác, đến lúc đó lại thành nữ nhi gả cho hắn, lập tức liền giải quyết hai chuyện lớn đi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.